Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2437, góc truyện audio.com, chấm, trong thế giới tương lai sụp đổ, hắn cảm nhận được khí tức thuộc về nữ oa, còn có một luồng khí tức khác, chính là con trai hắn, đứa con trai duy nhất của cổ trần, đã biến mất cùng với nữ oa. Trước đây hắn đã xác định bọn họ ở trong tương lai. Thế nhưng, hiện giờ sau khi tiếp nối thời không, tương lai trồng lên khởi nguy, vì sao lại không trông thấy bất kỳ sinh mệnh nào còn tồn tại? Một tia sinh cơ cũng không có, hoàn toàn sụp đổ, nữ oa và con trai mà hắn chưa từng gặp kia đều không thấy đâu. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tương lai đã xảy ra chuyện gì? Sau khi thời không bị cắt ra đã sinh ra điều gì? Rốt cuộc là sao? Hai thế giới chồng lên nhau. Tương lai, khởi nguyên giao thoa, tạo thành biến hóa không thể nào hiểu được. Con đường khởi nguyên cũng bắt đầu sinh ra biến hóa khó hiểu. Ở một chỗ nào đó trong tương lai, cũng có một con đường khởi nguyên. Thế nhưng con đường ấy đã bị phá nát hoàn toàn. Chỉ để lại vô số mảnh vỡ và dấu vết lại ở chỗ đó. Giống như đã trải qua một cuộc đại chiến vô cùng thảm liệt. Khí tức của nữ oa và con trai của cổ trần lưu lại trong đó. Nhưng không tìm thấy bất cứ tung tích nào khác. Con đường khởi nguyên đã sụp đổ. Đã trải qua một trận đại chiến mang tính hủy diệt. Khiến tương lai hoàn toàn rơi vào trong kết quả bị tàn phá. Không còn tồn tại nữa. Tương lai đã tiêu vong hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng cổ trần không nhịn được run lên. Trong mắt có chút hơi nước. Khóe mũi chua xót. Vì sao? Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai mắt đỏ ngầu. Giống như sắp rơi vào trong tình trạng cực kỳ không tốt. Khí tức vô cùng bất ổn. Ầm ầm. Khí tức của cổ trần bạo động. Toàn bộ khởi nguyên bắt đầu rung chuyển không yên. Vô số cường giả đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hoảng sợ nhìn sang, không tốt, lực lượng trong cơ thể hắn bất ổn, khởi nguyên hỗn độn sắp bị ảnh hưởng. Không ít cường giả vô thượng hoảng sợ kêu to, thấy cổ trần đột nhiên bùng nổ khiến bọn họ bị dọa phát khiếp. Hắn muốn hủy diệt cả khởi nguyên hỗn độn sao? Nhân hoàng, thiên đế, phía sau lưng, vô số cường giả trên vĩnh hằng chi chu đều kinh ngạc kêu lên. Hàng tỷ nhân tộc đồng loạt quỳ xuống, đầy sợ hãi và lo lắng nhìn tình trạng không ổn định của cổ trần. Vô số người kêu gọi, cuối cùng cũng khiến cổ trần đang rơi vào trong tình trạng cuồng bạo tỉnh táo lại. Khí tức trên người hắn nhanh chóng thu liễm rồi biến mất. Khởi nguyên vốn dĩ sắp sụp đổ nhanh chóng chữa trị, khôi phục lại bình thường. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ cổ trần quá mạnh, hơn nữa vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn sức mạnh nửa bước bất hủ kia. Vừa rồi khi trông thấy cảnh tượng tương lai sụp đổ, trong lòng hắn có chút chấn động, mới xảy ra vấn đề. Hiện giờ sau khi tỉnh táo lại, hắn đã khôi phục hoàn toàn. Mặt cổ trần không đổi sắc, nhìn chằm chằm vào thế giới tương lai đang xếp chồng lên khởi nguyên. Cảnh tượng hoang tàn kia. Ngay cả chính hắn cũng phải mất vô số thời gian và tinh lực mới có thể làm được như vậy. Cảnh tượng hoang tàn ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tương lai bị cắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Ai đã tạo nên cảnh tượng thế này? Nữ oa và cả người con trai hắn chưa từng gặp mặt kia đã đi đâu rồi? Sinh linh trong tương lai, thế giới tương lai, đã đi đâu rồi? Tất cả đều đã bị hủy diệt, hay là đã đi đến một thế giới khác mà hắn không biết. Thế nhưng, tương lai đã là điểm cuối. Bọn họ còn có thể đi đâu? Lời giải thích duy nhất chính là, tương lai đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn một sinh linh nào tồn tại, bao gồm cả nữ oa và đứa con trai kia của hắn. Tất cả đều biến mất rồi. Cổ trần lẩm bẩm, nhìn hai điểm chồng lên nhau. Hai thế giới dung hợp, khởi nguyên bắt đầu trở nên khác biệt, hình như có thêm cảm giác hoàn mỹ.